Tây Xuất Ngọc Môn, chương 71, góc truyện audio.com. Sương đông đau lòng này một buổi sáng lòng vòng dạo quanh hao điệu xăng. Hắn đem xe khai hồi lều. Không có người xuống xe. Cũng không có người nói chuyện. Ban ngày hồ ngược lại bình tĩnh. Kính mặt dạng ba quang trong vắt. Sương đông đem bản đồ lấy ra xem. Còn tưởng rằng hôm nay rất nhanh có thể đến tiếp khách môn. Thật sự là Lâm Môn một cước bị người đánh què. Phì Đường đề nghị, hoặc là, chúng ta đi khác lều gian nhìn xem. Trụ qua nhiều người như vậy, tổng hội lưu lại điểm dấu vết để lại đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Sương Đông đem thùng dụng cụ chuyển xuống xe. Cao Thâm cầm máy khoan điện ai môn tá khóa. Còn lại nhân liền đến mở ra lều lý tìm kiếm. Mỗi một gian vận mệnh đều đại khái giống nhau. Nhưng tổng có sai khác, có chút thả ngăn tủ, có chút thêm giá áo, có chút còn dán ảnh thì áp phích, thấu đi qua xem, là, sở môn thế giới, đỉnh lão lừa đảo, áp phích cũng thượng năm đầu, dao đã khô, bốn phía đều quay, vì đường giống phát hiện tân đại lục, ai đông ca, quan nội còn xem phim ngoại quốc ai, Sương Đông trả lời, không xem tài không bình thường đi. Đi ra ngoài mua điệp nhân, nhất mua chính là nhất đại lâu. Tổng không thể chỉ nhặt quốc nội. Mỗi gian lều tìm khắp đến không ít vụn vặt, tối còn nhiều mà ngọn nến đầu. Lại có bút máy đầu, thước ba góc, bản vẽ cũng có tam hai chương. Nhưng lần trở lại này không hoàn chỉnh, đều là thiếu giác tê biên. Cũng không có gì tân nội dung. Họa như cũ là tách ra phòng ở, nóc nhà, thang lầu. Dưới tự nhiều chút, trừ bỏ, tu sửa, công trình, ở ngoài, còn có khác tự, chính là phần lớn đều bị tê không có. Sương Đông gian nan phân biệt này may mắn còn tồn tại. Cái thứ nhất tự để lại thượng một nửa, dựa theo cái kia bút họa đi mô tả, như là cái, nghênh, tự, cái thứ hai tự chỉ còn cái bảo khăn voan, lấy này vì bộ thủ tự, kia khả hơn đi. Xem, Sương Đông bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đem cái kia bản đồ lấy vội tới ta xem. Phì Đường chạy nhanh đem ra châu bản đồ lấy đi lại. Sương Đông tim đập lợi hại, trước chỉ, tiếp khách môn, cái kia tiêu, lại chỉ kia hai cái tàn tự. Này có phải hay không là, tiếp khách, hai chữ, Phì Đường nói, có khả năng A Tân, cũng là bảo khăn voan thôi. Sương Đông theo dõi hắn xem, Phì Đường kỳ quái, làm chi, ta nói sai rồi sao, là bảo khăn voan a ta dựa vào, hắn cả kinh đầu lưỡi đều thắt, nơi này chính là, Sương Đông gật đầu, lần trước ở Tiểu Dương Châu, ta cũng nhìn đến hầu bàn bản đồ, quan nội bản đồ đều như vậy, tiêu không phải thực kỹ càng, trên đường cũng không có quốc lộ cột mốc biên giới. Ta chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm cùng xe cây em sổ. Đoán đại khái tới nơi nào. Tiếp khách môn chỗ này. Ấn ta ban đầu phỏng chừng. Cũng chính là tối hôm qua hoặc là sáng nay như vậy đến. Người tưởng tượng lý. Tiếp khách môn hẳn là cái bộ dáng gì nữa. Phì Đường nói. Không phải Paris khải hoàn môn cái kia cấp bậc. Cũng ít nhất cho ta đến cái vĩ đại cổng tò vò a hạp nếu một mảnh đại hồ. Gì đều không có. Xem ra hắn vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Sương Đông sửa chữa hắn. Không phải một mảnh đại hồ. Kia là cái gì? Mang, môn, tự không nhất định là môn. Đại tiền môn là khói thuốc bài tử. Mau môn là máy chụp ảnh dùng. Tiếp khách môn có lẽ là cái. Thôn a. Phì Đường muốn nói cái gì, nhưng tinh tế nhất tưởng, thật đúng là cảm giác này. Này thôn, có thể tự hành sắp hàng tổ hợp, như là hữu cơ quan bánh răng kéo. Cần công trình đội định kỳ tu sửa duy hộ. Buổi tối xuất hiện, là, mở cửa, ban ngày biến mất, là, đóng cửa, hướng Hắc Thạch Thành đi. Không dùng qua cái kia thôn, liền đến chỗ đều là thủy đánh tường. Đi đầu vô, môn, quả thật là trấn giữ đi hướng Hắc Thạch Thành thông đạo duy nhất. Môn hộ, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tối qua chúng ta vòng qua nó. Trụ tiến lều, nó chính mình thổi qua đến. Quả thật là đỉnh, tiếp khách, nguyên lai, tiếp khách. Hai chữ không phải tân trang từ, là động từ, nhất phiến chính mình tiếp khách môn. Đình Liễu thổi phù một tiếng cười ra. Sau đó ta Đông Ca nói, ta đừng để ý nó, nhường nó chính mình gõ cửa. Đông Ca, người khả bị thương nhân ra môn cảm tình, phì đường tiếp được đi. Môn nói, những người này này già mồm cãi láo kình, ta đều đưa lên cửa, liền cái tiếp đón đều không được đánh. Đi, lão tử mặc kệ, lão tử muốn nhảy sông. Sương Đông cười khổ, này quả thật là hắn chủ ý. Hắn trầm ngâm một chút, nhưng là, những người đó ôn tồn vang là chuyện gì xảy ra? Còn có thiêu tốt đồ ăn, còn tại mạo nhiệt khí. Không có khả năng cũng là tu sửa công trình một phần đi. Phì đường cảm thấy hắn cũng quan tâm nhiều lắm. Đông Ca, trên bản đồ đều tiêu. Thuyết minh nhân gia là quan phương. Ta chờ nó mở cửa không phải kết thôi. Mở cửa phòng chừng muốn đến buổi tối. Khó được bỗng nhiên nhiều ra nửa ngày nhàn hạ. Thời tiết cũng không sai. Sắp tới đầu mùa đông. Điển hình sớm muộn gì lạnh. Nhưng ban ngày nếu ra thái dương, hội hơn nữa thoải mái ấm cùng, thích hợp hết thảy bên ngoài hoạt động, giữa trưa đáp táo khởi nồi, giống khuông giống dạng ăn một chút, cơm nước xong, Đình Liễu kéo nhân đánh bài đấu địa chủ, chỉ Sương Đông không tham gia, hắn không mấy thích ngoạn rất náo trò chơi, Diệp Lưu Tây cũng vì hắn giải vây, phóng lão nghệ thuật ra đi thôi. Nhường hắn khắc ra ảnh đi. Sương Đông ở một mảnh cười vang chung đi trở về bên cạnh xe. Đem kịch đèn chiếu dương chuyển xuống dưới. Mở ra nắp vung. Ra ảnh dễ dàng mốc meo. Muốn thường thường gặp cái quang. Này cái sắc thái sặc sỡ ra ảnh nhân. Một đám sáp xuất ra. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Hấp dẫn Trấn Sơn Hà một trận lưu luyến. Nhưng 2 phút không đến. Nó bỏ chạy nhìn Đinh Liễu các nàng đánh bài. Sương Đông xuất ra tập tranh. Phiên đến gần nhất một tờ. Mới phát hiện cấp Diệp Lưu Tây họa qua khóa đao đai lưng còn không có làm. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Lưu Tây. Đem này một tờ chiết giác. Nhắc nhở chính mình không cần quên. Sau đó tân khởi một tờ viết bản thảo. Kia đầu bài huống kịch liệt. Tam luân nhất qua. Diệp Lưu Tây cư nhiên bị đuổi ra cục. Đình Liễu ồn ào. Ta chán ghét nhất đánh bài không chuyên tâm người. Tây tỷ, tâm đâu, mắt đâu. Người một bên xem ta Đông Ca một bên ra bài. Người như vậy tôn trọng bài sao? Đi một chút đi. Diệp Lưu Tây đem bài vung. Vỗ vỗ mông đứng lên. Đi thì đi, gãi đúng chỗ ngứa đâu. Nàng đi đến Sương Đông bên người ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn hắn họa cảo. Nàng hiện tại không tìm trà. Sương Đông ngược lại không thói quen. Tâm niệm vừa động. Thủ hạ mang chút. Đem nhân mặt họa thành cái bánh bao. Quả nhiên. Nàng lập tức nói chuyện. Này không đối. Sương Đông nói. Không đúng không. Người cái gì thẩm mỹ. Cao thấp muốn phối hợp a. Nào có mặt lớn như vậy. Nàng niêm như ra nơi tay thượng. Loát loát vài cái tử đem đi tuyến cấp lau. Lại đến, Sương Đông thành thành thật thật tiếp tục. Qua hội, cánh tay lại nhất dài nhất đoạn. Diệp Lưu Tây còn nói hắn. Cơ bản nhất đối xứng đều sẽ không sao. Người này thật sự là. Chuyên nghiệp kỹ thuật lui bước nhanh như vậy. Còn kim đao thưởng, nếu không phấn khởi tiến lên. Thiết đao đều không ngươi phân. Nàng lại bao biện làm thay đi lau. Lau đến một nửa khi, bỗng nhiên phản ứng đi lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, một bên tóc bị ánh mặt trời độ vàng óng ánh. Sương Đông, cố ý đi, Sương Đông gật đầu, đúng vậy, vì sao? Sương Đông nói, bởi vì ngươi đẹp mắt nhất thời điểm, là có điểm đắc ý, muốn cười lại chịu đựng, khóe miệng vi kiều, còn cắn môi dưới. Nhưng nhân sinh nào có nhiều như vậy tiểu đắc ý, bất quá là hắn phối hợp nàng. Nàng vài lần tam phiên tiểu đắc ý, đều là hắn trong mắt rất khác biệt phong cảnh. Ánh nắng sáng ngời, hắn mâu quang lại dần dần sâu đến rất nặng niêm chu. Diệp Lưu Tây hơi thở có chút loạn, bỗng nhiên cảm thấy, liền không khí độ ấm đều lên đây. Nóng nàng bên tai hai gò má, nàng đem như ra ném hồi cho hắn, lấy thủ quạt phong đứng lên. Vẫn là chỗ cao không khí hảo một điểm, thái dương còn chưa có lạc sơn, phì đường cùng đinh liễu cũng đã thay nhau thủ kính viễn vọng. Cao thâm không rên một tiếng thu thập này nọ, mỗi một dạng trang xe, hắn không nhiều biết nói chuyện, cho nên tận lực nhiều làm việc. Diệp Lưu Tây trong lúc vô tình liếc đến hắn, tâm niệm vừa động, gọi hắn, Cao thâm, đi lại, ta có lời cùng ngươi nói. Cao thâm sửng sốt, Diệp Lưu Tây đã hướng vừa đi. Hắn do dự một chút, nhấc chân theo đi lên. Đình Liễu nghe thấy động tĩnh, tưởng không để ý tới. Nhưng cuối cùng không nhịn xuống. Trở về phía dưới, Tây tỷ cùng Cao thâm. Phong châu ngựa không tướng cập hai người. Có cái gì nói hảo giảng thôi. Thật là, Diệp Lưu Tây đi được tận lực xa. Sau đó dừng bước. Cao thâm có chút câu thúc, đứng cách nàng ít nhất hai thước, tìm từ cũng khách khí. Tây, tiểu thư, người có chuyện gì? Hắn không được tự nhiên trở về xem. Ta sợ xương đông thấy được, hội không được tốt, Diệp Lưu Tây nói. Sợ xương đông nhìn đến, vẫn là sợ tiểu liễu nhi nhìn đến a? Cao thâm không hé răng. Trừ bỏ đinh liễu. Hắn thật đúng không lớn cùng tuổi trẻ nữ nhân nói chuyện. Thủ đều không biết hướng thế nào bãi. Trước cúi, lại sáp đâu. Cuối cùng ma xui quỷ khiến. Lưng đến phía sau đi. Diệp Lưu Tây phốc cười ra. Ai, ta hỏi ngươi a, có phải hay không thực thích tiểu liễu nhi? Cao thâm không nghĩ tới là đề tài này. Trong lúc nhất thời quẫn không được. Nói, ngươi muốn không chuyện khác. Ta liền đi trở về. Diệp Lưu Tây nói. Đi, ngươi đi. Sau đó ngươi cùng tiểu liễu nhi. Liền tiếp tục như vậy lúng ta lúng túng. Ta nhưng là ở giúp ngươi. Cao thâm bất động. Diệp Lưu Tây ta miết hắn. Ta hỏi ngươi nói. Ngươi nên thành thật trả lời. Ngươi có phải hay không ở liễu thất cùng ngươi nói muốn cho tiểu liễu nhi gả cho ngươi phía trước. Liền thích nàng. Nếu đúng vậy nói, đình liễu là có thể cởi bỏ khúc mắc. Ai biết cao thâm trầm mặc một chút. Nói, không phải, thất gia nói với ta sao? Ta tài đi thích nàng. Dựa vào, này cái gì logic? Diệp Lưu Tây có chút hồ đồ. Ngươi là vì tiền sao? Cao thâm mặt đỏ lên. Không phải, cho dù thất gia không cho tiểu liễu nhi một phân tiền. Cũng không quan hệ. Diệp Lưu Tây nói, ngươi đợi lát nữa, nhường ta lý một chút. Nàng dần dần hồi qua vị nhân đến. Cao thâm người này có chút trục a, thuộc loại cái loại này đồ cổ thức. Trong nhà cấp làm chủ, nói muốn thú này nàng dâu. Hắn tướng một chút, nói cho chính mình muốn đi thích. Như vậy khăng khăng một mực, không oán không hối hận. Diệp Lưu Tây nói, ngươi này, không gọi yêu đi. Cao thâm nói, ta người này, không có gì lãng mạn tế bào, cũng sẽ không nói chuyện. Ta chỉ biết là, ta đã nghĩ tiểu liễu nhi hảo. Nàng gặp chuyện không may, ta so với ai đều cấp. Nàng cao hứng, ta so với ai đều cao hứng. Nàng nguyện ý gả cho ta, ta nhất định hảo hảo đối nàng. Nữ nhân khác, ta xem cũng không xem liếc mắt một cái. Diệp Lưu Tây có chút đau đầu. Tiểu liễu nhi như vậy lung lay. Này cao thâm, thế nào là khối như vậy tứ phương thành thực mộc đầu đâu? Phóng tới trong nước đều sẽ trầm để. Liền đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến phì đường kêu to. Chấm, Tây tỷ, ai, Tây tỷ, mau nhìn thế nào? Diệp Lưu Tây ngẩng đầu. Bất chi bất giác, đã trạng vạng tứ hợp. Hồ một bên kia, có đèn đuốc từng cái sáng lên. Khoảng cách còn đỉnh xa. Này tiếp khách, Môn đi đứng cũng thật lưu loát. Vài người ở trong xe kiên nhẫn đợi đến trời tối. Xe chạy qua một chút thời gian. Trên đường, Đình Liễu dò xét cái chỗ trống. Thân mình tìm được đằng trước đi. Thấp giọng hỏi Diệp Lưu Tây. Tây tỷ, người cùng Cao Thâm hàn huyên cái gì a? Diệp Lưu Tây nói. Muốn biết, Đình Liễu gật đầu. Kia lỗ tai phụ đi lại. Đình Liễu chạy nhanh phụ đi qua. Diệp Lưu Tây hạ giọng. Ta nói với hắn, năm nay muốn nhiều loại tiểu mạch thiếu loại đậu. Bởi vì tiểu mạch so với đậu hảo bán. Đình Liễu như trị như lọt vào trong sương mù. Nửa ngày tài phản ứng đi lại. Khí dơ chân, đông ca, tây tỷ trêu cợt nhân. Người xem nàng a, sương đông trả lời. Nhìn, rất đẹp mắt. Dừng một chút bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Tiểu Liễu Nhi thiếu nói câu nói đi. Phì đường tiếp được có thứ tự cực kỳ. Ai u đầu ta. Xe ở thôn đằng trước dừng lại. Quả nhiên, ngày hôm qua nhìn thấy chính là bán thành phẩm. Hôm nay đầy đủ hết hơn. Cửa thôn chỗ đứng lên cổng vòm. Thượng đầu lưu quang leo lên ảo khúc thiết điều. Buộc vòng quanh ba cái chữ to. Tiếp khách môn. Càng ngoài ý muốn là, còn có khác chạy đi nhân. Đã tới trước, vài người đang ở gần nhất cửa thôn kia gian trong phòng vây bàn ăn cơm. Phì đường tò mò thấu đi qua xem. Hôm nay đãi khách xanh sao cũng thật đơn giản. Chính là cháo bánh bao. Đầu lĩnh là cái tráng hán. Nhiệt tình đi lại cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi cũng đi Hắc Thạch Thành a? Hắn nhìn về phía phì đường phía sau cách đó không xa xe. Trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Là khai sắt lá xe đâu? Phì đường nói quanh co. Là, đúng vậy. Các ngươi là thế nào số phòng? Cái gì thế nào số phòng? Kia tráng hán tùy tay đem cửa phòng ra bên ngoài kéo. Chỉ thượng đầu tự, chúng ta này, là không một số phòng. Các ngươi phiếu thượng không ấn sao? Nga đối, của các ngươi phiếu khẳng định cao cấp. Phì đường này mới nhìn đến. Trên cửa có cái cùng loại trong khách sạn phòng hào nhãn. Thượng đầu chữ số là 01, hắn có chút mộng. Cũng may Đinh Liễu kịp thời đi lại. Cười đến miễn bàn nhiều ngọt. Đại thúc, phiếu ở ta ca kia thu đâu? Phiếu còn không giống với sao? Ta đều không biết đâu. Đầu ta nhất tao ra xa nhà. Có thể xem các ngươi lớn lên trông thế nào nhi sao. Kia tráng hán thật nhiệt tình. Theo trong lòng lấy ra chương A5 giấy kích cỡ giấy thông hành đến. Sương đông vừa nhìn thấy. Liền cảm thấy muốn hỏng bét. Kia chương giấy thông hành thượng. Cái vài cái chạc. Đình Liễu cố ý nhíu mày. Ai, là theo chúng ta không giống với. Ta có chút xem không hiểu. Thúc, nàng tiện tay chỉ một chỗ. Này có ý tứ gì a? Kia tráng hán ước gì có cùng bọn họ phàn quan hệ cơ hội. Gần nhất không phải náo hạt mắt sao? Cha nghiêm, làm phiếu muốn trước tiên xin. Chúng, cách chương.